Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tử lôi thú bạo phát, tử lôi thú trên thân lôi điện tàn sát bừa bãi, lôi điện chi lực không ngừng phóng tới Hạ Văn Mạt, tuy nhiên lại bị Hạ Văn Mạt kim quang ngăn cản ở ngoài. Cái này là tỳ hưu năng lực một trong, lẩn tránh, có thể lẩn tránh nhất định trong phạm vi lực lượng. Hạ Văn Mạt một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí chảm phá không khí trùng hướng tử lôi thú. Tử lôi thú há mồm phun ra một đạo lôi quang, nghênh đón tiếp lấy, Long Tinh Ngân Huyễn Ngân Bộ bước ra. Thánh huyết không ngừng sôi trào, liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra, tay phải vươn ra, ngón trỏ chỉ hướng tử lôi thú. Cái này phù văn quấn quanh trên ngón tay bên trên, đầu ngón tay quang mang lóe lên, phù văn không ngừng nhảy lên, một cỗ mãnh liệt khí chàng xuất hiện, Long Tinh Ngân toàn thân võ nguyên hội tụ hướng ngón tay. Một chỉ điểm ra, một nửa trong suốt sáng long lanh ngón tay bay ra, từ từ ngón tay dần dần ngưng tụ, ngưng thực, trên ngón tay hiện đầy thần bí hoa văn, nhất chỉ định sơn hà thi triển mà đi. Một cỗ trấn áp thiên địa lực lượng tuôn ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không gian chung quanh đều giống như bị trấn áp, ngón tay hướng về tử lôi thú bay đi, kinh khủng khí tức khiến tử lôi thú bạo động, tử lôi thú lôi điện cùng Hạ Văn Mạt kiếm khí va chạm, sau đó nổ tung, Hạ Văn Mạt bị đánh bay, tử lôi thú toàn thân lôi quang vờn quanh, lôi quang bị đánh tan, vừa vặn Huyễn Ngân chỉ ngay sau đó công tới. Tử lôi thú kêu to, vỗ cánh muốn chạy trốn, lại chưa kịp, đành phải dùng đỉnh đầu độc giác cưỡng ép nghênh đón tiếp lấy. Oanh tương đương Huyễn Ngân chỉ đâm vào tử lôi thú trên thân. Tử lôi thú gào thảm bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, tử lôi thú bò lên, nơi ngực trái một vết thương chảy xuôi theo máu tươi. Tử lôi thú trên người lông tóc đều lóe sáng, lôi điện lốp bốp chuyển hướng bốn phía. Xem ra tử lôi thú thật sự nổi giận. Tử lôi thú xòe hai cánh, vuốt cánh, phong lôi tiếng vang lên, lôi điện hóa thành điện xà bốn phía toán loạn, cánh dùng lực vỗ, trực tiếp lên tới giữa không trung, trên thân lôi xà quấn quanh. Tử lôi thú thật sự phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào to, ngập trời hung uy bộc phát ra, quét ngang bốn phía. Long Tinh Ngân bọn người nhịn không được lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy tử lôi thú. Tử lôi thú độc giác vậy mà cũng thay đổi lớn, độc giác bên trên quấn quanh lấy một vòng lôi điện, cái đuôi không ngừng vung vẩy, lôi điện lốp bốp rung động, tử lôi thú đập cánh, tiếng sấm lóe sáng, cuồng bạo khí tức tùy theo lan tràn ra, bốn phía cách đó không xa hung thú nhao nhao mà chạy. Cái này là cao cấp hung thú huyết mạch chi lực, nhìn từ đằng xa đi, tử lôi thú toàn bộ bị lôi điện bao vây, tựa như một cái lôi điện quang cầu. Long Tinh Ngân Kỳ Dạ bọn người nhìn nhau một chút, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, bất quá cũng không có sợ hãi. Đối bọn hắn tới nói cái này hung thú có sức đánh một trận, như vậy là đủ rồi. Tử lôi thú song chảo chỗ sâu, trên móng vuốt điện quang bắn ra bốn phía, trên người lôi điện hướng về trên móng vuốt tụ tập, móng vuốt bị lôi điện bao vây. Một đạo điện lưu toán loạn, tiếng sấm không ngừng rung động, tử lôi thú bạo lệ hai mắt nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân bọn người. Song chảo huy động, từng cái lôi điện quang cầu hướng về Long Tinh Ngân bọn người đập tới. Trong nháy mắt lôi điện quang cầu từ bầu trời rơi đập, khắp trời quang cầu rơi dưới, Long Tinh Ngân bọn người không dám khinh thường, nhao nhao thi triển bí thuật ngăn cản. Kỳ Dạ trong tay bảo đao huy động, bổ ra một đạo đao khí, đem không trung lôi điện quang cầu chém ra. Hy Nguyệt trong tay ngưng tụ tàn nguyệt, hai tay huy động, một đạo tàn nguyệt bay ra, công kích lôi điện quang cầu. Hạ Văn Mạt trong tay tế kiếm cũng là từng kiếm một huy động, kiếm khí tàn sát bừa bãi, bổ về phía không trung lôi điện quang cầu. Hàn Hàm thổi âm sát khúc, một đạo tùy theo âm thanh tụ thành âm lưỡi đao tập ra, nhao nhao ngăn cản không trung lôi điện quang cầu. Bạch Oánh Tuyết trong tay song nhận nhanh chóng huy động, một đạo đao khí bắn ra, chém về phía không trung lôi điện. Long Tinh Ngân hai tay liên tục huy động, Thái hư hóa kiếm thi triển đến đỉnh phong. Một thanh thanh tiểu kiếm bay ra, bắn về phía lôi điện quang cầu. Rầm rầm rầm, tương đương tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Không trung lôi điện quang cầu cùng phía dưới kiếm khí đao khí chờ không ngừng chạm vào nhau. Tử lôi thú song chảo huy động, không có dừng lại, cuồng bạo công kích cho Long Tinh Ngân bọn người mang đến rất lớn áp lực. Đột nhiên, tử lôi thú hất lên, cái đuôi bên trên lôi điện tứ động, một tia chớp roi từ không trung rút ra. Bạch Oánh Tuyết kinh hãi, trong tay song nhận tranh thủ thời gian huy động, gác ở đỉnh đầu, roi điện rút dưới, đập nện tại song nhận bên trên. Tuy nhiên trùng kích lực bị ngăn trở, thế nhưng là lôi điện chi lực nhưng không có. Lôi điện chi lực nói xong nhận truyền đơn Bạch Oánh Tuyết trên thân. Bạch Oánh Tuyết thân thể không được mà run run, hai mắt quang mang lóe lên, bích quang mang truyền khắp toàn thân, đem lôi điện chi lực khu trục. Tử lôi thú cái đuôi lần nữa vung vẩy, một đạo roi điện rút ra, lần này lại là hướng về Long Tinh Ngân quang tới. Long Tinh Ngân hiển nhiên sớm có phòng bị, tay trái nắm tay, ngũ đế long quyền oanh ra, một đầu bạch long bay múa. Bạch long một tiếng gào thét, hướng về roi điện phóng đi, đem roi điện đánh tan. Long Tinh Ngân tay trái thái hư hóa kiếm hóa thành một thanh bảo kiếm, đế kiếm thi triển mà đi. Cực dạ vô ngân hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Tử lôi thú trên đầu độc giác bổ ra một tia chớp, đem bảo kiếm đánh tan, vẫy đuôi một cái, một đạo roi điện vung ra. Hy Nguyệt nhìn lấy mắc lừa đánh tới roi điện, mỉm cười, không có để ý, trên đầu Nguyệt Luân xoay tròn mà đi, trong nháy mắt nghênh hướng roi điện. Nguyệt Luân xoay tròn, một đạo ánh trăng bay ra, đem roi điện đánh tan. Tử lôi thú thấy thế có chút tức giận, trên đầu độc giác bổ ra một đạo lôi điện, cái này cũng không so không trung lôi cầu, cái này là chân chính lôi điện. Đám người thấy thế cũng nhao nhao lấy ra chân chính lực lượng. Kỳ dạ trên thân khí thế kéo lên, hai tay kết ấn, thủ thế huyền chi lại huyền. Một hồi công phu, một cái trong suốt sáng long lanh ngọc ấn xuất hiện trong tay. Ngọc ấn bên trên khắc vẽ lấy một cái kỳ lân. Hạ Văn Mạt thấy thế cũng là trên thân khí thế đại phóng. Một đạo kim quang quấn quanh, trong tay tế kiếm tại khác biệt vị trí, nhẹ nhàng kích động. Một cỗ huyền ảo khí tức truyền ra, tế kiếm bên trên quấn quanh lấy màu vàng kim năng lượng. Trong nháy mắt màu vàng kim năng lượng trải rộng toàn bộ thân kiếm. Thân kiếm bị kim quang chỗ bảo vệ. Bạch Oánh Tuyết thu hồi xong nhận, hai tay lóe hơi ánh sáng, hai chân dùng lực đạp, một đạo thần bí hoa văn xuất hiện trên tay. Hai tay không ngừng lật qua lật lại, bóp ra từng cái kỳ diệu thủ thế. Từ từ trên hai tay bị tia sáng màu vàng bao vây. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tại Bạch Oánh Tuyết nơi lòng bàn tay có một cái núi lớn ấn ký, nặng nề khí tức truyền ra. Hy Nguyệt thân thể khẽ nghiêng, hai tay tại trung gian lấy kỳ quái phương thức xoay tròn. Hai tay huy động, Nguyệt Quang chi lực hiện lên, thanh hàn Nguyệt Quang chi lực trải rộng bàn tay, một cỗ hàn khí truyền ra. Hy Nguyệt hai tay huy động, hai tay ở giữa xuất hiện một cái hình tròn đồ vật, tùy theo ánh trăng tạo thành. Hai tay mười ngón chỉ vào, một đạo Nguyệt Quang chi lực đánh vào, một cái thần bí bánh xe xuất hiện trong tay. Bánh xe chậm rãi xoay tròn, phóng thích xuất thần bí vận vị. Hàn Hàm nở nụ cười xinh đẹp, cây sáo âm điệu đột nhiên biến đổi, giống như núi cao dòng chảy, tiếng địch liên miên bất tuyệt. Tầng tầng chồng lên, đây là một cái bàng bạc đại khí từ khúc, từ Hàn Hàm miệng bên trong thổi ra, nhưng lại có một chút sát khí. Từng cái âm điệu từ trong cây sáo nhảy ra, cũng không có tiêu tán, mà là lấy chỉnh tề phương thức sắp xếp tại trước mặt. Tiếng địch càng ngày càng nhanh, âm phù không ngừng nhảy lên, từ từ ở tại trước mặt tổ hợp thành một thanh bảo đao. Long Tinh Ngân cũng là nghiêm túc. Tuy nhiên của hắn thủ đoạn không phải rất nhiều, nhưng là Long Tinh Ngân mỗi một chiêu bí thuật đều rất mạnh. Chân chính thái hư hóa kiếm phát động, bình thường thái hư hóa kiếm, Long Tinh Ngân chỉ dùng đến ngưng tụ bảo kiếm, cũng không có thi triển còn lại. Bất quá thân là ngũ đại kiếm pháp thái hư hóa kiếm, làm sao có thể chỉ có điểm ấy uy lực đâu. Nếu là dạng này cũng không xứng cùng còn lại mấy lớn kiếm pháp đặt song song. Long tinh ngân thể nội thái hư kinh phun trào. Thái hư chi lực xuất hiện trong tay. Long tinh ngân hai tay bị ngân quang bao vây. Hai tay huy động, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện. Tuy nhiên rất yếu ớt. Long tinh ngân hai tay bóp làm kiếm chỉ. Bốn phía bay xuống tại trên đất lá cây nhẹ nhàng bay lên. Long tinh ngân nhất chỉ bắn ra. Hào quang màu bạc rơi vào trên đó phương lôi cầu bên trên. Lôi cầu một trận phun trào. Vậy mà hóa thành một thanh lôi điện làm bảo kiếm. Bốn phía lá cây cũng nhao nhao tụ tập. Hóa thành bảo kiếm. Còn có trên đất thạch đầu cũng giống như thế. Không gian bốn phía không ngừng hiện lên một tia ngân quang. Tại tử lôi thú không có phát giác tình huống bên dưới tiếp cận đến tử lôi thú bên cạnh. Tử lôi thú phát cuồng. Song chảo lôi điện quang cầu không ngừng vung ra. Đỉnh đầu độc giác bổ ra một đạo lôi điện. Cái đuôi cũng đi theo không ngừng rút ra. Đầy trời lôi điện lan lộn. Hướng về đám người bay đi. Kỳ dạ hét lớn một tiếng. Trong tay ngọc ấn đẩy về phía trước. Kỳ lân ấn hóa thành một đầu tiểu kỳ lân. Hướng về đầy trời lôi điện chạy đi. Trên thân sát khí bức người. Ngửa theo trời đi. Vọt vào đầy trời lôi điện. Hạ văn mặt một kiếm bổ ra. Một đạo kim quang xuyên qua thiên địa mà đi. Kim quang mang theo. Kinh khủng khí tức xông ra. Đây là lẩn tránh ánh sáng. Tỳ hưu thiên phú một trong. Có thể quét xuống hết thảy năng lượng. Bạch oánh tuyết thân thể vừa tăng. Vốn là cao gầy thân thể. Lại tăng cao nhất phân. Hai tay nhất động. Một trường vỗ ra. Một tòa núi nhỏ từ trong tay bay ra. Hướng về lôi điện phóng đi. Đây là trấn sơn trường. Hy Nguyệt cười lạnh. Trong hai tay Nguyệt Luân không ngừng xoay tròn. Đây là tùy theo mấy cái tàn Nguyệt hợp lại mà thành bánh xe. Nguyệt Luân xoay chuyển. Một đạo ánh trăng vẩy ra. Hy Nguyệt hai tay vung lên. Nguyệt Luân hướng về không trung xoay tròn mà đi. Đây là thần thuật Nguyệt Hoa Thiên Luân. Hàn Hàm trước mặt bảo đao cũng ngưng tụ ra. Hoàn chỉnh từ âm phù tạo thành bảo đao. Nhẹ nhàng run rẩy. Một đạo âm đợt tùy theo truyền ra. Tại Hàn Hàm một tiếng gấp liệt thổi bên trong. Một đao bổ về phía không trung. Long tinh ngân hai tay mười ngón chỉ vào. Một đạo ngân quang trên không trung thoáng hiện. Nhìn lấy đám người công kích cùng nhau phát ra. Long tinh ngân cũng động. Hai tay xẹt qua. Sau lưng lá cây bảo kiếm cùng thạch đầu bảo kiếm. Cùng không trung lôi điện bảo kiếm. Trong nháy mắt xông ra. Nhưng mà liền cái này lúc. Không trung truyền đến từng đợt không tên ba động. Một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Oanh tương đương đám người công kích đâm vào đầy trời lôi điện bên trong. Tử lôi thú thấy thế. Miệng bên trong bắn ra một đạo cự đại lôi điện quang trụ. Trực tiếp đụng tới. Oanh tương đương không trung mấy nói ngân quang hiện lên. Một thanh thanh tiểu kiếm xuất hiện. Ầm ầm tương đương một tiếng vang thật lớn. Không trung năng lượng nổ tung. Lực lượng kinh khủng quét ngang mà đi. Đám người tranh thủ thời gian nhao nhao phòng ngự cùng lui lại. Thế nhưng là gần như vậy tụ tập làm sao có thể theo kịp đây. Lôi điện chi lực, kiếm khí đao khí tàn sát bừa bãi. Trên mặt đất bị tạc ra một cái hố to. Đám người bị năng lượng quét bay. Cũng không biết rõ ngã đi nơi nào. Tử lôi thú cũng không dễ chịu. Bởi vì cách gần, trực tiếp bị lực lượng này bắn bay. Oanh tương đương hỗn loạn năng lượng chậm rãi tiêu tán. Cũng may mắn cái này thiên yêu xâm địa chất đặc thù. Cái này hầm động không tính quá lớn. Đến lúc đó liền sẽ chậm rãi khôi phục lại. Ầm ầm tương đương một khối thạch đầu bị đẩy ra. Một cái đẩy người cho bụi. Trên thân nửa người chảy máu tươi nam tử bò lên đi ra. Hy Nguyệt đem bên cạnh thạch đầu đẩy lên một bên. Một trận thoát lực. Nhịn không được nằm tại trên mặt đất. Kịch liệt thở hào hển. Uy tương đương các ngươi đều không sao chứ. Không chết hố hai tiếng. Ta cũng không có khí lực đi đào các ngươi a. Hy Nguyệt vỗ vỗ mặt. Hữu khí vô lực hướng về bốn phía gọi lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.